Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Mrs. Đầu Lâu là một người tốt. Dưới sự khẩn cầu của tôi, bạn ấy quả nhiên cho tôi mượn nick của mình. Post video tôi làm lên YouTube, lại chia sẻ lên Sina Weibo. Bạn ấy từ trước đến nay là một admin chỉ làm công tác quản lý. Nhiệt tình post bài, không viết truyện, không vẽ tranh. Đột nhiên post video lên, lại còn cứ thế, sâu xanh thẫm, thêm một câu, tặng cho cô, tương tự như mention bên Twitter. Mấy ngày trước, Mrs. Đầu Lâu mới chào phúng mỉa mai sâu xanh thẫm trên Weibo. Vì sau đó lại chứng thực người bạn ấy chào phúng thật ra là ô đen nhỏ. Cũng chính là tôi, mà em gái tôi cũng chứng tỏ đó là một hiểu lầm. Thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới mọi người méo mó thành ân oán hai bên nếu là tôi nói. Cũng xác thực là có ân oán. Chính vì như thế, bạn ấy đột nhiên tuyên bố một video, nói tặng cho sâu xanh thẫm, mới có thể khiến quần chúng vây xem. 100 trích dẫn đầu tiên cơ hồ đều là khiếp sợ Mrs. Đầu Lâu cư nhiên lại đi làm MV. Cùng với việc Mrs. Đầu Lâu và sâu xanh thẫm chẳng hiểu ra sao đột nhiên sinh ra tình hữu nghị. Nhưng lại sau đó, đều là bị video ngược đến hộc máu người. Người người đều muốn tìm Mrs. Đầu Lâu nói chuyện nhân sinh. Khiến tôi tác giả chân chính có hơi run run ra đầu. Lúc đó em gái còn đang trong giấc mộng chưa tỉnh lại. Weibo Mrs. Đầu Lâu lúc này đã sắp bị luân hơn ngàn con. Mrs. Đầu Lâu, má cứ nhiên luân nhiều vậy. Mrs. Đầu Lâu, mấy ngày nữa mặc kệ em cậu có vui hay không. Cậu đi mà làm sáng tỏ. Lúc này, tôi cực kỳ chột dạ. Tôi, cái này đến lúc đó rồi tính sau. Mrs. Đầu Lâu, cậu gài bẫy tôi phải đi làm bữa trưa. Bye bye, Mrs. Đầu Lâu, tôi vội vàng lo cao, tới phòng bếp thu thập đồ ăn. Vừa lúc cha bước ra từ WC, đi ngang qua phòng bếp liền thăm dò hỏi tôi, khi nào thì ăn cơm? Tôi, cha là heo à, còn sớm. Cha chỉ hỏi một câu thôi mà. Sao lại không lễ phép với cha như vậy? Đúng rồi, con biết em gái ký hợp đồng bên Phổ Giang Văn Học Thành. Một, không, tôi sửng sốt một chút, không có nghe nói tới. Cha cũng là tình cờ phát hiện. Con bé dùng máy đánh chữ của cha làm hợp đồng A, con bé thiệt lợi hại. Ngữ khí buồn nôn của ông làm tôi hơi chịu không nổi. Đừng có ngâm vịnh, cha không phải là đến để nói cho con biết một tiếng chuyện nào đi. Quả nhiên, cha lén lút nói, cha nhìn trang đầu tiên biết là hợp đồng, không dám tiếp tục đọc tiếp, sợ con bé trách cha nhìn đồ của nó, cho nên con biết nó viết những thứ gì bên Phổ Giang Văn Học Thành không? Cha đã search một chút, tiểu thuyết ngôn tình bên đó không ngờ bình thường lắm, không biết nó viết thể loại nào. Cha hình như có một ông bạn đang làm bên nhà xuất bản. Tôi lạnh lùng nói, đừng suy nghĩ nhiều, đam mỹ bên Phổ Giang cũng rất nổi danh. Nó hơn phân nửa là viết đam mỹ. Không biết cha muốn con bé viết tổng tài văn hay là đam mỹ. Cha mày ủ mặt ê, được rồi vậy con biết là viết gì không? Tôi, chắc là phụ tử văn. Cha, tôi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cha, con trai, con học xấu. Tôi, đây là em gái dạy con có cơ hội cứ nói thế với cha. Biểu tình vừa rồi của cha thật kích thích. Con cũng không biết nó viết cái gì. Để lát con đi hỏi. Cha lúc này mới lòng còn sợ hãi chừng tôi một cái. Đi ra, tôi không khỏi có chút cảm khái. Quý vòng. Hay, đa tình, em gái càng là như thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, video tôi làm cho nó còn đang bị luân trên Sina Weibo. Con bé đã muốn phân tâm qua Phổ Giang. Hai, quý vòng, đơn giản là chỉ những người có địa vị cao trong một giới trên mạng xã hội. Bất quá việc cấp bách hiện nay vẫn là nhanh nhanh đi đăng ký một nick Phổ Giang. Em gái hôm nay tinh thần không phấn chấn. Hiếm khi chỉ sơi một chén cơm, liền về phòng nằm, tôi cầm chén quăng hết cho cha rửa, cũng về phòng mở máy tính, tôi tổng kết kinh nghiệm, có một vài chuyện trái lại dễ dàng hỏi trên Internet. đặc biệt dạng trạch nữ như em gái vậy. Nó trên Internet càng thêm nhanh nhẹn một ít so với trong hiện thực. Em có phải đi Phổ Giang Văn Học Thành không? Em gái, à, đúng vậy, sao anh biết, tôi đem chi tiết cha phát hiện nói cho con bé. Em gái, à đúng vậy, em có một người bạn làm biên tập bên Phổ Giang, bảo em qua bên ấy viết chuyện. Em liền cân nhắc, viết một chuyện nguyên tác xem sao, mới gửi qua mấy ngàn chữ, định chờ nó thu được hợp đồng lục nhập. Ba, vào cho em xong, sẽ nói cho mọi người biết em có trang riêng. Tôi, địa chỉ trang riêng có thể cho anh không? Em gái send địa chỉ trang riêng cho tôi. Tôi mở ra vừa thấy, liền nghĩ em gái cũng quá qua loa rồi. Bút danh đăng ký cư nhiên là Cai Trinh trong 123. Lại nhìn tiếp, trong trang đã có một trang truyện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi. Chuyện đam mỹ, hơn nữa em gái cơ hồ chưa từng viết qua chuyện nguyên tác. Con bé lựa chọn bối cảnh nó tương đối quen thuộc. Bóng đá, tôi, được nha, để anh lưu trữ. Không sai, tay tôi chính là nhanh như thế. Chỉ trong thời gian ngắn đăng ký xong một ID Phổ Giang. Mà còn nạp tiền tệ Phổ Giang vào. Sau khi em gái send địa chỉ trang riêng cho tôi liền bình tĩnh ném cho nó một cái ngư lôi nước sâu. 4. Đương nhiên, tôi cũng không quên thuận tay send một phần địa chỉ link cho cha. Dù sao cha sớm muộn gì cũng biết. Em gái, cảm ơn anh, em gái. Bạn em đang thương lượng với em. Nó bảo em cần phải lên bảng tác giả mới. Em mỗi ngày phải update 3.000 chữ tại thời gian cố định. Em gái, ngất, em trước giờ chưa update quy luật như vậy. Tôi, em gái cố lên, anh sẽ viết cho em một comment dài thiệt dài. Em gái, à, tôi, anh sẽ nhớ dùng IP đại lý. Em gái, chuột chuột chuột, anh thông minh nhất, tôi, chuột chuột chuột, anh ném phiếu bá vương cho em. Em gái, à, nói vậy hợp đồng em đã ký được rồi sao? SF, 5, thật nhanh, 5, nguyên văn là San Phân, dò ra là SF Express bên TQ. Em gái, em đây đi công bố link chuyện mới lên Weibo. Em gái, em gái, em phi, tôi, sao vậy, em gái? Mẹ nó vừa lên Weibo phát hiện bị luân hơn 1.000 con. Em gái, ghê quá, mở ra nhìn cư nhiên là video Mrs. đầu lâu đưa em. Em khi nào có giao tình với ổng vậy? Em gái, ngược chết, tự dưng đưa em loại MV này là có mưu mô gì? Em muốn giết Mrs. đầu lâu. Đây chắc chắn là trả thù em. Chắc chắn, anh có số di động của ổng phải không? Cho em muốn quăng số ổng lên web gay. Tôi, chú thích, 1, Phổ Giang Văn Học Thành, là PJWSC, giống như JJWSC nó là Tấn Giang Văn Học Thành. Văn Học Thành còn gọi là NCT, WSC, được lập vào năm 1997, một xã khu Internet tổng hợp trung văn cho người Hoa ở hải ngoại. Bao gồm diễn đàn, tin tức, blog, tổ nhóm và quảng cáo, có ảnh hưởng rất lớn tới người Hoa Kiều. 3. Lục nhập, gõ chữ đưa vào máy vi tính. Lục nhập viên chia đều mỗi phút gõ 100 chữ Hán. Mỗi kiểu chữ có một giá tiền riêng, như là kiểu viết tay 2 đồng, 1.000 chữ, thể chữ in 1, 5 đồng, 1.000 chữ, phồn thể 2, 5 đồng, 1.000 chữ, 4, ngư lôi nước sâu. Không rõ lắm, hình như là nếu muốn lên bảng vàng thì phải bầu phiếu bá vương. Bên Phổ Giang thì Na không kiếm được thông tin, nhưng chắc giống bên Tấn Giang. Phiếu bá vương có 5 loại. Địa lôi, 100 điểm tiền Tấn Giang. 1, 2 đồng, lựu đạn, 500 điểm tiền Tấn Giang. 6 đồng, hỏa tiễn, 1.000 điểm tiền Tấn Giang. 12 đồng, bom nước nông, 5.000 điểm tiền Tấn Giang. 60 đồng, ngư lôi nước sâu, 10.000 điểm tiền Tấn Giang, 120 đồng, thấy anh ấy yêu em gái cỡ nào trước cách chương.